Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, đệ 1198 chương, 10 càng, chỉ trong nháy mắt, Thư Trừng vừa mới trong ánh mắt kia một mạt khó chịu lập tức đã bị ẩn tàng rồi lên. Loại này eo đau đối với Thư Trừng tới nói căn bản là không tính cái gì. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì cái này phá hủy cái này không khí. Vừa mới tới điểm cảm giác đâu, nhưng là Vinh Tuyển Dịch không hề chớp mắt mà nhìn Thư Trừng. Sao lại thế này, thiếu niên cợt nhà trả lời, ta có thể xảy ra chuyện gì tình, còn nói không có như thế nào. Vinh Tuyển Dịch ngữ khí trầm vài phần, trong giọng nói mang theo làm người không dung kháng cự nghiêm túc. Thư Trừng ngơ ngẩn mà nhìn hắn ánh mắt, cả người không được tự nhiên, qua một hồi lâu. Rốt cuộc từ Vinh Tuyển Dịch chất vấn trong ánh mắt bại hạ trận tới. Ta đây liền theo như ngươi nói, Thư Trừng vẫy vẫy tay. Vinh Tuyển Dịch chi kỳ mà giúp nàng sửa sang lại hảo quần áo. Nói đi, Vinh Tuyển Dịch một bên sửa sang lại, một bên mở miệng nói. Cũng không có gì, chính là mấy ngày nay cũng có chút eo đau. Ta chính mình kiểm tra qua, sự tình gì đều không có, Thư Trừng ăn ngay nói thật. Nàng xác thật là kiểm tra qua thân thể của mình cơ năng. Cũng không muốn đem những việc này tiết lộ cho Vinh Tuyển Dịch. Nếu không phải bị hắn cẩn thận phát hiện, Thư Trừng là căn bản sẽ không nói. Đi, Vinh Tuyển Dịch kéo Thư Trừng liền đi ra ngoài. Trong ánh mắt kia cổ nùng liệt lo lắng căn bản đâu che giấu không được. Thư Trừng bĩu môi, ta thật sự không có việc gì, liền tính là có việc. Nàng đều không có biện pháp sự, phòng trừng cũng người khác kiểm tra không ra, đi ta cho ngươi mua đường, Vinh Tuyển Dịch ngữ khí mềm xuống dưới. Rất có muốn hống nàng đi xem bác sĩ ý tứ, Thư Trừng nghe Vinh Tuyển Dịch thanh âm, khóe miệng vừa kéo, nam nhân, ngươi thật sự khi ta là 3 tuổi tiểu hài tử a. Vinh Tuyển Dịch tâm tư bị Thư Trừng phát giác, ho nhẹ vài tiếng, chợt mở miệng. Đi, Thư Trừng lập tức đi đến Vinh Tuyển Dịch trước mặt. Hơi hơi nhón mũi chân, lấp kín nam nhân môi, ngón tay không an phận lung tung vuốt ve, lười biếng lười mang theo tư tính câu nhân tiếng nói ở nam nhân bên tai vang lên. Thật sự không nghĩ đi làm sao bây giờ. Nam nhân ánh mắt tối sầm lại, cần thiết đi ta thật sự không nghĩ đi, thiếu niên hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân. Sóng mắt lưu truyền, mê mang hơi nước hạ xuân sắc liêu người, mị hoặc chúng sinh, thẳng xem nam nhân trong cổ họng phát sáp, miệng khô lưỡi khô, kiểm tra xong rồi lại nói, Thư Trừng, ngoặc kép, nam nhân, ngươi cái dạng này khiến cho ta thực hoài nghi ngươi tính hướng, Vinh Tuyển Dịch nhàn nhạt liếc. Nàng liếc mắt một cái, muốn hay không ta chứng minh, Thư Trừng, ngoặc kép, Thư Trừng ở một hồi kiểm tra lúc sau. Kết quả rốt cuộc ra tới, ở các loại chuyên nghiệp thiết bị kiểm tra hạ, bác sĩ cấp ra kiểm tra đo lường báo cáo, Thư Trừng hết thảy thân thể cơ năng đều thuộc về bình thường, ở kiểm tra sức khỏe lúc sau. Bác sĩ tất cung tất kính mà đứng ở Vinh Tuyển Dịch trước mặt. Vinh Tuyển Dịch nhíu nhíu mày, làm đám kia người đem thiết bị nâng đi, tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Thư Trừng khóe môi giơ lên cùng dĩ vãng giống nhau tà tự ý cười. Chẳng sợ bên hông tuy rằng còn ẩn ẩn có chút đau đớn. Lại chưa từng làm người ở nàng trên mặt nhìn ra mảy may. Thư Trừng trên mặt không có chút nào tỏ vẻ ra tới lo lắng. Nhưng là nàng trong lòng minh bạch, loại này đau đớn đã không đơn giản là sinh bệnh đơn giản như vậy. Mấy ngày nay, cấm hết thảy trên giường hoạt động, Vinh Tuyển Dịch sụ mặt. Đối với Thư Trừng mở miệng nói, chính là, người nhẫn được sao, Thư Trừng khẽ cười một tiếng, oai oai đầu, vươn đỏ thắm đầu lưỡi liếm liếm môi, hướng về phía Vinh Tuyển Dịch ngoắc ngón tay, bộ dáng câu nhân vô cùng. Hết chương.